con đi mở cửa nhé. Mình ra nhà ngoài, đắn đo lấy một tiếng trả lời dứt khoát của câu hỏi vừa rồi, nhưng không thể được. Nàng thờ thẫn, và như cái máy, nàng vặn then cửa, thì bỗng nàng rũ người, sợ hết vía. Người đến chơi đó là bà Cả Tài. Bà Cả Tài nhăn nhở cười, nói toan toan như quên là đến nhà người ốm nặng. Chào cô giáo, cụ còn sốt không? Gớm, ban nãy cụ ly bì lết bệt, tôi sợ quá. Mình chán nản trả lời khẽ. Cảm ơn bà, mẹ tôi đang chợp mắt, mà tôi thì bận quá. Mình không muốn tiếp bà Cả Tài nên nói thế. Vả nàng nhất định không mời, nhưng bà Cả đến đây có việc hệ trọng nên đi thẳng vào nhà trong. Mình giận đầy ruột, ngăn lại nói: Bà Cả, mẹ tôi ngủ, bà vào thăm mẹ tôi cảm ơn bà, mời bà ở ngoài này nói chuyện cũng được. Tài vừa đi vừa quay lại ha hả cười: Bà cụ có ngủ được lâu đâu, tôi biết mà. Mình bất đắc dĩ đi theo, rất bực mình. Chẳng phải mình bực mình về cách khiếm nhã của Tài, nhưng chính vì Tài là bà mối của Sanh. Tài tay xách ghế mây, đặt mạnh sát đầu giường người ốm, rồi vừa ngồi vừa vén màn hỏi: Thế nào, cụ thấy sao? Mẹ mình giật mình tròn dậy, thấy Tài thì gật đầu cười. Tài nhìn Minh lắc đầu nói thầm: Khó lắm. Rồi nói to gọi Minh: Cô giáo bắt ghế lại đây nói chuyện. Gớm, tôi cũng là cái thân tội. Các ông các bà ấy cứ làm rầy rà tôi mãi. Nói đoạn trơ tráo, Tài cười một nhịp rất to và rất vô duyên. Mình bẽn lẽn đứng cạnh bàn, quờ quạng cái cháp trầu. Tài lại gọi: Cô giáo à, ngồi đây. Độ này cô hồng hào lắm nhỉ, đừng quên tôi nhé. Thấy mình không đáp và cúi đầu, Tài hất hàm liếc mắt hỏi ý bà cụ. Bà cụ lắc đầu. Tài biến sắc rồi nghiêm nghị nói: Này cô giáo à, sao cô nỡ để cụ nói mãi về chuyện ấy thế? Còn đám nào hơn nữa mà cô phải đắn đo? Mình nghẹn ngào không đáp. Tài lại nói: Ban nãy cụ lớn tôi bắt tôi đến đây nói chuyện, nhưng cụ nhà vẫn chưa trả lời dứt khoát. Phải, trời sinh ra thế, đằng nào cũng tùy ở cô. Này cô à, tội gì bên ấy người ta mặn đáo để. Thấy mình thờ ơ quay mặt vào tường, Tài chép môi thì thầm với bà cụ, rồi nói to: Thật, tôi tưởng cậu Sanh làm rể cụ thì đáng lắm. Tuy người ta không làm gì, nhưng người ta là con quan. Con quan mà chả danh giá như ông tham ông đốc à. Thôi, cô làm dâu nhà ấy thật là sung sướng. Cậu ấy thì hiền lành, ngoan ngoãn. Cụ lớn tôi thì phúc hậu, chiều chuộng các con. Cô về đấy rồi muốn đi làm nữa cũng được, bằng muốn an nhàn thì cứ xin thôi. Người ta thiếu gì của chìm của nổi. Mấy cái nhà trên hàng đường cho thuê cũng thừa ăn thừa tiêu. Các cụ ngày xưa chọn con dâu ngay từ lúc bé mặt khéo lạ. Cô giáo nhà với cậu Sanh thật là tốt đôi. Thấy ngứa tay, mình đáp: Thưa bà, chẳng hay cụ lớn nhà có kham nổi hai hàm răng trắng của tôi không ạ? Tài cười: Người ta cũng ưa tân thời đáo để đấy cô ạ. Cụ lớn tôi thì kỹ tính cẩn thận, nhưng đến cái trung hậu thương người thì không ai bằng. Mẹ mình gắt: Sao con nói càng làm vậy? Con không nghĩ đến mẹ một tí nào hay sao? Nói đoạn ôm ngực khò. Mình vội vàng đỡ mẹ. Bà cụ lả người thở róc một hồi. Mình đau xót, lườm Tài rất ác cảm. Một lát bà cụ gật đầu gọi mình. Mình cúi xuống nghe: Mẹ đã nói nhiều lần, vậy con nên hiểu bụng mẹ. Mẹ không còn sống được mấy nữa, mà con thì đã lớn. Cha con và em con mà thành gia thất cả rồi thì mẹ thật yên tâm. Thế này thì thành ra mẹ chưa được việc gì đối với gia đình, mà mẹ đã vội bỏ hai con bơ vơ. Mẹ đành tâm thế nào được? Mình ngậm ngùi chùi nước mắt không đáp. Mẹ còn ngắt quãi là để nghe ý định của con. Sống thêm ngày nào, mẹ đau đớn thêm ngày ấy con ạ. Mình cảm động quá, sụt sịt khóc: Mẹ ơi! Tài dục: Thế thì cô cứ ừ xem nó ra làm sao nào. Còn gì dễ cho bằng tiếng ừ nữa. Đứa trẻ mới học nói cũng biết ừ. Nào, ừ đi, chống ngoan nào.